Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3146, chương 3146, nên được. Đại biểu cho chỉ có thiên cơ nhất tộc vương tài năng nắm trong tay đại quân. Từng cái cung kính quỳ xuống, đại biểu cho thiên cơ nhất tộc một đời mới vương giả. Ra đời. Bách Hiểu Xanh lần nữa sâu hấp một hơi, tựa hồ kích động, không pháp kềm chế hưng phấn trong lòng. Đến bước này, hắn làm sao có thể không kích động? Chậm rãi, Bách Hiểu Xanh đi tới thiên cơ cửa vào đại điện, đứng ở cái kia cao lớn uy nghiêm thiên cơ tử trước mặt. Trực tiếp hai chân hơi cong quỳ xuống lại, tham kiến phụ thân, Bách Hiểu Xanh ngẩng đầu, cao giọng hô. Giết ca ca của mình, hắn không có chút nào xấu hổ thẹn. Cái này thế giới chính là như đây, không phải người chết chính là vong, không có ai có thể thoát ly. Thiên cơ tử nhìn Bách Hiểu Xanh, đột nhiên nở nụ cười, đầu tiên là đưa hắn đỡ, mà sau vỗ vỗ Bách Hiểu Xanh bả vai, chợt kéo Bách Hiểu Xanh tay. Hài tử, ta rất vui mừng, chỉ có hiểu được đế vương chi đạo người. Tài năng dẫn lĩnh thiên cơ nhất tộc, đi hướng cao hơn huy hoàng, mà ngươi rất hiển nhiên, so với ca ca ngươi thích hợp cái này vị trí. Dứt lời, thiên cơ tử mâu quang quét ngang bốn phía, đột nhiên cầm Bách Hiểu Xanh tay, trực tiếp giơ lên cao chỗ. Bách Hiểu Xanh, mới nhất đảm nhiệm thiên cơ tử, rầm rầm rầm, thanh âm ầm ầm như sấm, giữa thiên địa. Đột nhiên toát ra sáng chói thần quang bảy màu, đem toàn bộ màn đêm cho chiếu phá lệ sán lạn huy hoàng. Bái kiến tân vương, giờ khắc này, toàn bộ thiên cơ cung bên trong mọi người, toàn bộ đều quy quy củ củ quỳ xuống lên, nhìn cái kia bị thiên cơ tử giơ cánh tay lên Bách Hiểu Xanh điên cuồng hét lên. Mà Diệp Lăng cùng đại hoàng cầu nhìn nhau liếc mắt, hai người cười cười. Chợt xoay người trực tiếp rời đi thiên cơ cung. Căn bản không có bất kỳ người nào phát hiện. Trong thành trì, điêu linh một mảnh, căn bản không có người khác xuất hiện. Đều rất tin tưởng nay trời tối trên một trận chiến này đúng là quyết định toàn bộ thiên cơ nhất tộc chi sau đường về một trận chiến cực kỳ trọng yếu. Những thứ khác đỉnh cấp đại tộc, thậm chí là thánh địa, đều không hẹn mà cùng lựa chọn không nhúng tay vào. Bọn họ chỉ là muốn cầu cạnh thiên cơ nhất tộc, cũng không phải là nước phụ thuộc. Đi thôi, uống chút rượu đi, cuối cùng kết thúc, chúng ta cũng có thể ung dung ung dung. Diệp Lăng vỗ vỗ đại hoàng cầu bả vai, nhếch miệng nở nụ cười. Đại hoàng cầu cũng là sâu hấp một hơi, gật đầu. Quay đầu nhìn một chút như trước tràn đầy hùng dũng thiên cơ cung, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Kết thúc, rốt cục kết thúc. Bất quá, ta vẫn là hy vọng ở lại chỗ này. Ngươi hiểu. Đột nhiên, đại hoàng cầu hướng Diệp Lăng nói một câu nói như vậy. Diệp Lăng đầu tiên là ngẩn ra. Hắn nguyên bản có ý tứ là muốn đem đại hoàng cầu cho mang đi, mang về đến âm dương đạo cung. Bất quá bây giờ xem ra, đại hoàng cầu đã thích ứng cuộc sống ở nơi này, làm cho hắn lại đi âm dương đạo cung, đã không pháp chân chính dung nhập vào trong đó. Dù sao bây giờ đại hoàng cầu đã là bát trọng thiên tôn, đi đến âm dương đạo cung chi về sau, rốt cuộc là làm đệ tử a, vẫn là làm trưởng lão? Được, chỉ cần sống thoải mái, nơi nào đều được. Diệp Lăng gật đầu nói đạo, đối với đại hoàng cầu tuyển trạch, hắn không có chút nào nghi vấn, hơn nữa còn không có bất kỳ ranh giới cuối cùng chống đỡ. Vậy là được, ta còn thực sự sợ ngươi cùng ta cấp bách đây. Ha ha, đi đi đi, nay trời tối đã nói cái gì cũng phải quát, uống, cái say mềm, bắt đầu từ ngày mai, ta đây một thân tổn thương a. Phải thật tốt liệu dưỡng, dù sao, thiếu chút nữa bị hai tên kia giết đi. Đại hoàng cầu bĩu môi nói, Diệp Lăng sững sờ, chợt phá lên cười. kỳ thực đại hoàng cầu thiên phú rất bình thường. Tối thiểu cùng những thứ kia thiên kiêu so sánh với, không có chút nào ưu thế. Có thể đến loại cảnh giới này, đã không dễ dàng, cùng cửu trọng thần ma tháp những tên kia so sánh với. Hắn vẫn còn có chút kém, kém quá xa, cho nên mà, vui vẻ là được rồi. Phía trước Bách Hiểu Xanh chỗ ở trang viên, này thì vô số hạ nhân đều là khuôn mặt kích động. Bọn họ chủ tử đăng lâm đến rồi thiên cơ tử vị. Một người thăng thiên gà chó đắc đạo chứ sao. Bọn họ vị tự nhiên cũng theo nước lên thì thuyền lên. Cho nên kích động là rất bình thường. Diệp Lăng cùng đại hoàng cầu lại tới cái kia hồ nước nhân tạo bên cạnh. Nhường cầm mấy thứ tinh xảo ăn sáng. Chợt liền đem người cho trực tiếp xua tan. Diệp Lăng theo long giới bên trong lấy ra một vò hầu nhi tử. Bỏ vào cái bàn lên. Cái này rượu nhưng là bảo bối. Cho dù là đại viên mãn cường giả, cũng là thèm thuồng rất. Dù sao loại rượu này rất là hiếm thiếu, cho nên vô giá. Ha ha, Diệp Lăng vừa cười vừa nói. Chợt đem hai người bát rượu rót đầy. Diệp Lăng, nói thật, ta thật không có nghĩ tới. Chúng ta sẽ có một ngày như thế. Phía trước ta, vẫn cảm thấy có thể đột phá đến thần vương. Là một phương chi vương. Đã là cực hạn, nhưng là hiện nay, chúng ta sáng lập kỳ tích. Đặc biệt ngươi, đại hoàng cầu bưng bát rượu. Cảm thán vô cùng thổn thức nói đạo. Kỳ tích, đối với hắn nhóm mà nói. Theo tam giới phi thăng qua đây, lấy cằn cỗi tài nguyên khởi bước. Mãi cho đến hiện nay, đăng lâm đến rồi thiên tôn cảnh, rất không dễ dàng, tại hắn nhóm trước khi đến, cho dù là Diệp Lăng, cũng không dám nghĩ như thế, nhưng là, chúng ta làm xong rồi, không phải sao? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, lời này, nói đại hoàng cầu tức thì ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, đột nhiên cuồng tiếu lên. Diệp Lăng nói không sai, bọn họ làm xong rồi, đã làm xong rồi, cái kia còn có cái gì khó, cho nên, trong cuộc sống sau này, toàn được nhậu nhẹt, ăn ngon, đứng trên kẻ khác, làm cho vô số người nhìn lên, bởi vì, này tất cả, đều là chúng ta nên được, bởi vì chúng ta liều mạng. Diệp Lăng bưng bát rượu ầm cùng đại hoàng, cầu huýt xuống. Chợt một khẩu nốc ưng ực trực tiếp uống cạn sạch. Mênh mông tinh không không công bình. Không có cái gọi là đạo lý đáng nói. Giống như Bắc Cảnh Chi Vương bắt đi từng cái thiên kiêu làm hắn bọn hậu bối bồi luyện. Có thiên lý ấy ư? Tự nhiên là không có. Nhưng là Bắc Cảnh Chi Vương bắt. Ai dám nói không? Đây chính là thực lực. Đây chính là cường quyền. Nhưng mà đây cũng là bọn họ hẳn là được hưởng quyền lợi. Bởi vì hắn nhóm hiện tại có, đều là cửu tử nhất sinh liều mạng trở về. Bọn họ không thẹn, Diệp Lăng cùng đại hoàng cầu cũng giống như vậy. Bọn họ bỏ ra nhiều như vậy, lấy sau tự nhiên là nên hưởng thụ. Dựa vào cái gì không hưởng thụ, lãng phí tư nguyên của mình. Bách Hiểu Xanh hôm nay là sẽ không trở về. Người này lấy sau nhưng là bận rộn rất a, chờ tới chi về sau, cái vườn này ta sẽ qua đây, cái này địa phương ta ở quen, lại để cho lão tử mang ổ, không rời đi. Đại hoàng cầu cũng là một khẩu uống quang trong chén rượu hầu nhi tử, thống khoái lau đi khóe miệng rượu, cái gì cũng không nói, uống. Diệp Lăng lần nữa nâng chén, bát rượu va chạm. Rượu vẩy đi ra ngoài. Diệp Lăng cùng đại hoàng cầu đột nhiên ha ha phá lên cười. Tiếu dung là như vậy, chân thành ngây thơ. Có thể chỉ có bọn họ những người này ở đây cùng nhau thời điểm mới hội tiêu trừ một mạch có lòng đề phòng chứ. Sáng sớm hôm sau, đại nhật nhảy trống không một khắc kia, thiên cơ nhất tộc đã là thay hình đổi dạng. Tân vương Bách Hiểu Xanh đăng lâm thiên cơ tử một vị. Khiếp sợ mênh mông tinh không, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,